mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi suy đoán, Điền Ngũ đốt tất cả giấy tờ liên quan rồi rời đi cùng với Bảo Ngọc. Hắn ta hỏi những người khác rồi nhanh chóng tìm thấy một ngôi làng đáp ứng đủ yêu cầu. Hắn ta chạy đến ngôi làng đó ngay trong đêm để xác minh suy đoán của mình. Sau khi mất mấy ngày đào sâu 3 thước đất, hắn ta lại tìm thấy một bảo ngọc màu vàng. Điền Ngũ đã nắm được cách để có được những bảo ngọc. Hắn ta không quay lại huyện cũ mà đi thẳng đến tỉnh thành. Nhờ vào bảo ngọc để tìm được chỗ dựa lớn hơn, một đường thăng quan tiến chức, cuối cùng lên đến chức thừa tướng. Những người từng bắt nạt hắn ta cũng bị trừng phạt. Vở kịch khắc gỗ chính thức kết thúc. Sau khi xem vở kịch xong, những vị khách bên dưới bắt đầu thảo luận. May là Điền Ngũ báo được thù, ta cảm thấy rất vui vẻ. Màn trình diễn bằng gỗ này cũng không tệ. Nếu ta đi đâu cũng nhặt được ngọc như vậy thì tốt rồi. Nhưng người giàu rồi mà. Này, ai lại không thích có nhiều tiền chứ? Trong lúc mọi người đang thảo luận, Thiết Trụ ngẩng đầu lên nhìn huyện lệnh. Có vẻ người này đang suy tư điều gì đó. Biểu hiện này không giống với những người khác. Khi nhóm Tảo Nhi đi tìm người để nhờ viết kịch bản, điểm khiến người khác cảm thấy sảng khoái nhất ở vở kịch này chính là lúc Điền Ngũ xoay người từ trong nghịch cảnh, nhặt được bảo ngọc rồi lật đổ kẻ thù. Còn các khía cạnh khác chỉ được miêu tả một cách nhẹ nhàng, chỉ là lướt qua mà thôi. Suy cho cùng, huyện lệnh đang tổ chức tiệc mừng thọ cho mình, họ cũng không thể diễn một vở kịch thâm cừu đại hận được, ít nhất phải làm cái gì đấy tích cực một chút. Đối với một số chi tiết có thể đánh giá cao, chẳng hạn như cuộc chạy nạn đầy khó khăn của Điền gia, những ngôi làng bị bỏ hoang sau thiên tai. Những nội dung liên quan đến sinh kế của người dân và chỉ ra sự đau khổ của thế giới như này, chỉ có những người có quan tâm mới chú ý tới nó. Nhìn vào biểu hiện của huyện lệnh lúc này, có vẻ không phải là sự thờ ơ, thật khó để nói thêm điều gì khác. Nhưng trông đối phương không giống loại người tham lam chỉ biết hưởng lạc. Khi âm nhạc dừng lại, vở kịch khắc gỗ cũng kết thúc. Cùng lúc ấy, món ngon cuối cùng của bữa tiệc mừng thọ cũng được bưng lên. Mọi người ở đây đều được chia cho một chiếc đĩa sứ nhỏ nhắn, tinh xảo, trong đó có một món gì đó màu vàng cam. Thiết Trụ ngước mắt lên, nhanh chóng nhận ra đó là một con cua. Cua là cách mà Phương Tiên Nhi gọi. Khi hắn ta cùng thương đội đi về phía nam, người dân ở đó gọi nó là Hoành Hành Giới Sĩ, một số người lại gọi nó là Vô Tràng Công Tử. Cua là một loại thực phẩm tương đối hiếm ở Bắc Địa, nhìn hình dáng của cua trên đĩa, có thể chúng được vận chuyển về từ phía nam. Số lượng nhân lực và của cải đã bỏ ra là không thể tưởng tượng nổi. Đúng là huyện lệnh đã chi rất nhiều tiền cho bữa tiệc này. Nghĩ như vậy, dường như hơi có dấu hiệu của sự phô trương, lãng phí. Đang suy nghĩ, Thiết Trụ lại nghe thấy huyện lệnh ho khan nói. Thứ này thật mới lạ, ta chưa từng thấy qua, coi như chúng ta được ké chút hào quang của Nhiếp công tử rồi. Chính hắn đã vượt qua muôn vàn khó khăn để mang đến đây đó. Nhờ vậy chúng ta mới có thể ăn một cách thỏa thích. Thiết Trụ chợt nhận ra, hóa ra huyện lệnh không hề tiêu tiền, những con cua này là quà của khách mang đến. Xem ra quả nhiên tình hình ở huyện Thành An tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những phú hộ trong huyện này cũng có cuộc sống khá giả hơn hẳn so với những phú hộ chỗ hắn ta, thậm chí họ còn có thể ăn những con cua được gấp rút vận chuyển đến đây. Phía dưới, Nhiếp công tử lịch lãm đã đứng dậy, khiêm tốn đáp lời huyện lệnh rằng đây chỉ là một chút tâm ý của mình mà thôi. Huyện lệnh nói với hắn ta mấy câu, sợ cua nguội nên kết thúc cuộc trò chuyện, bảo mọi người nhanh chóng nhập tiệc. Trong tay mỗi người đều có một bộ dụng cụ ăn cua. Nhiếp công tử đặc biệt mời người đến để hướng dẫn mọi người ăn cua. Các vị khách đồng loạt vào việc, Thiết Trụ cho một miếng vào miệng. Trước đây hắn ta đã từng ăn cua ở Nam Địa, bây giờ khi lại được ăn món này, hắn ta nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Có lẽ do mất nhiều thời gian để vận chuyển vào mùa đông cũng không phải mùa thích hợp nhất để ăn cua, Thiết Trụ cảm thấy thịt cua này không được săn chắc như những con hắn ta từng ăn trước đây và cũng không tươi bằng. Chà, đúng là cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn rồi, vậy mà hắn ta lại chú ý xem con cua này có tươi hay không. Trong lòng Thiết Trụ thầm cười nhạo chính mình, ăn cua một cách thành kính. Ăn xong lại uống thêm chút trà, tiệc mừng thọ cũng sắp kết thúc, lát nữa họ còn phải bàn chính sự với huyện lệnh. Không chỉ nhóm họ, tất cả những vị khách có mặt ở đây đều có cơ hội được nói chuyện riêng với huyện lệnh. Sau khi mọi người ăn uống xong, huyện lệnh tuyên bố tiệc mừng thọ đã kết thúc. Ông ta nói thêm vài câu rồi chuẩn bị quay về thư phòng rồi nhanh chóng rời đi với bộ dạng yếu ớt. Những vị khách hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, định sẽ từng người một qua gặp ông ta. Vì thư phòng nhỏ nên mọi người đều chờ trong hoa viên, đợi người phía trước gặp huyện lệnh xong quay lại, người phía sau mới tiến lên. Trước mắt, người đầu tiên đã vội vã rời đi, nhóm thiết chủ không tụ tập với những người khác, không có gì gấp nên cứ từ từ đợi ở cuối hàng, dù sao cũng không có vấn đề gì. Ba người họ ra vẻ lão luyện ngồi trong vườn, chụm đầu trò chuyện về những vở kịch vừa xem ở bữa tiệc của huyện lệnh. Trong lúc đang bàn luận vui vẻ, đột nhiên một loạt tiếng động vang lên cách đó không xa. Một lúc sau, một đội thị vệ chạy đến, không chút khách sáo bắt lấy Nhiếp công tử. Sắc mặt Nhiếp công tử tái nhợt, vừa sợ hãi vừa bối rối hỏi. Này, chuyện gì vậy? Thị vệ hung hãn nói. Đừng nói nhảm nữa, dám giở trò với đồ ăn của huyện lệnh, ngươi thật to gan. Giọng nói của hắn ta lớn đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy. Đám người lập tức trở nên hỗn loạn. Thiết chủ có chút giật mình, khó hiểu quay đầu nhìn Vi Thập Bát. Vi Thúc, làm như vậy không phải là quá trắng trợn hay sao? Ta nghĩ trong đó có lẽ có ẩn ý gì đấy. Sắc mặt Vi Thập Bát trở nên nghiêm trọng. Cháu nói đúng, không biết tình hình phía huyện lệnh sao rồi. Chẳng lẽ ông ta muốn tìm cớ công kích Nhiếp gia? Nhiều người có mặt tại đây cũng nghĩ như vậy, ngạc nhiên nhìn Nhiếp công tử. Nhiếp công tử như sắp khóc tới nơi. Không phải, ta thật sự không làm gì cả. Nhiếp gia cũng vô tội, tuyệt đối không có ý đồ bất chính gì. Xin huyện lệnh làm rõ, thị vệ đang trấn áp hắn ta không hề đê, a, o động. Còn cần làm rõ nữa à? Sau khi ăn đồ ăn của ngươi xong rồi về lại thư phòng, toàn thân huyện lệnh bắt đầu nổi mẩn ngứa, nôn mửa đau bụng, thậm chí còn hôn mê. Lang Trung đang trên đường đến đây rồi, nếu ngài ấy có vấn đề gì. Tên thị vệ thấy lạnh cả người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có chuyện lớn xảy ra thì phải có người chịu trách nhiệm. Mặc kệ Nhiếp gia có ý gì, sau khi ăn đồ ăn của họ huyện lệnh mới xảy ra chuyện, hoàn toàn không thể giải thích được. Thiết chủ ở bên cạnh nghe được những lời này, trong đầu hiện lên một suy đoán, hắn ta nhớ đến một kiến thức. Trước đây, khi thu hoạch củ mài lần đầu tiên, Phương Tiên Nhi đã cảnh báo rằng sẽ có một số người bị dị ứng nếu ăn một số loại thực phẩm nhất định. Nó còn đưa ra một vài ví dụ. Cho biết cá tôm đồ tươi sống, xoài và các loại trái cây đặc biệt đều là những thứ dễ gây dị ứng. Hắn ta cũng được học một vài kiến thức tương tự trong lớp học chung được tổ chức sau đó. Thiết trụ nhớ lại triệu chứng dị ứng, trước mắt thấy khá giống với tình trạng của huyện lệnh. Đúng rồi, huyện lệnh cũng đã từng nói đây là lần đầu tiên mình ăn cua, rất có thể ông ta đã bị dị ứng. Nhắc mới nhớ, những lang trung của triều đại này không hề biết thứ gọi là dị ứng. Họ đều cho là bệnh sởi. Nhưng Phương Tiên Nhi cũng nói rằng, dị ứng không phải chuyện nhỏ, nếu nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may Phương Tiên Nhi rất có năng lực, bọn họ cũng rất cẩn thận. Thiết chủ vừa nghĩ, vừa từ từ chạm vào túi vải đang quấn quanh eo của mình. Cách chương.